Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, anh em, giữa chúng ta không cần phải giải thích nhiều như vậy. Trương Mộ Cổ hoạt động gân cốt, chiến ý dâng cao cười nói. Đến đây đi, Phú Quý, đừng để lẫn bất cứ tình cảm hỗn loạn nào. Chúng ta hãy vui vẻ đánh một trận đi. Được, được, advertisement, dù thời gian quen nhau không dài. Nhưng Vương Phú Quý đại khái đã nhìn ra tính cách của Trương Mộ Cổ. Đối phương vừa nói, sẵn sàng nhường vị trí thăng cấp cho mình. Giờ đề nghị muốn đánh một trận chân chính. Chắc chắn không phải vì phân thắng bại. Chỉ là tỉ thí hữu nghị mà thôi. Advertisement, nếu Vương Phú Quý ngượng ngùng xoắn xít, thì lại có vẻ lập dị. Vì thế, cậu ấy không chút lưu tình. Không hề làm động tác thổi kèn sô na. Mà cầm kèn sô na vương quyền trong tay, trực tiếp nhắm về phía Trương Mộ Cổ. Trong phút chốc, kèn sô na trong tay Vương Phú Quý dường như không còn là kèn sô na nữa, mà là một thanh kiếm sắc bén hàm chứa hàn khí bức người, tản ra kiếm ý lạnh thấu xương, khiến lòng người giật mình. Kiếm ý mạnh thật, tôi chưa từng thấy lần nào trong đời cả. Phú Quý, anh xứng làm đối thủ lắm. Ha ha ha, Trương Mộ Cổ ngạc nhiên, tiếp đó nghiêm túc hơn, đặt cái trống da thú to trên vai, bàn tay chợt vỗ vào mặt trống. Bốp, ngay sau đó, một tiếng vang lớn vang tận mây xanh, đồng thời một cỗ sóng âm chân khí khủng bố, lao tới nghiền ép Vương Phú Quý. Phá cho ta, Vương Phú Quý không hề sợ hãi, cầm kèn sô na vương quyền trong tay, thi triển kiếm thuật luân hồi. Nháy mắt đánh vỡ sóng âm chân khí. Được lắm, Phú Quý, giữa tôi và cậu có thể tỉ thí, nhưng phải bảo tồn thực lực. Sắp tới còn phải chiến đấu, cho nên không thể đánh lâu dài được. Trương Mộ Cổ thoải mái cười nói, thế này đi, nếu cậu có thể phá tiếng trống của tôi 3 lần, chứng tỏ tôi không phải đối thủ của cậu. Trận tỉ thí này cậu thăng cấp, tôi sẽ đánh ở vòng loại bổ sung. Được, Vương Phú Quý đáp ứng một tiếng. Ha ha, vừa rồi tính là một lần. Phú Quý, tiếng trống này của tôi mỗi tầng sẽ tăng dần lên, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, kế tiếp cậu cũng nên cẩn thận. Trương Mộ Cổ nhắc nhở một câu, tiếp đó vẻ mặt nghiêm túc hơn, bay lên trời, cách xa chỗ Vương Phú Quý. Ngay sau đó, chân khí quanh thân Trương Mộ Cổ kích động, đặc biệt là bàn tay anh ta. Chân khí như có thực chất, một tiếng khi nãy là khai thiên, kế tiếp là hủy diệt, chấm, bốp, giọng nói vừa cất lên. Bàn tay Trương Mộ Cổ chợt ghé sát mặt trống da thú. Cũng giống lần trước, sóng âm khí thật khủng bố, nháy mắt quét sạch tất cả mọi người có mặt. Chỉ có điều, sóng âm khí lãng lần này mạnh hơn lần trước mấy lần. Ngay cả sàn võ đài cũng hơi rung chuyển. Phá. Cách chương.